Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, Hiên Viên Buồn Khổ. Như vậy có thể chứ? Tinh vệ cho dù đối với Mệnh Huyền ấn tượng chính là không gì làm không được. Bất quá nàng đầu nhỏ vẫn là cảm giác có điểm không phải theo sách. Yên tâm đi, sau đó ngươi sẽ chờ trời giáng công đức a. Kỳ thực nếu như Mệnh Huyền muốn, hoàn toàn có thể cho tinh vệ chính mình sáng tạo văn tự. Bất quá nghĩ đến sáng tạo văn tự sẽ cùng các tộc kết làm nhân quả, cũng liền buông tha. Ồ, từ đối với Mệnh Huyền tín nhiệm, tinh vệ vẫn gật đầu một cái, nhìn tiểu nha đầu vẫn còn có chút không tin. Mệnh Huyền cười nói ra, yên tâm đi, ngươi cái tiểu nha đầu này. Chính là không có cho ngươi đánh xuống công đức, ta cũng sẽ cho ngươi sáng tạo một ít công đức. Những thứ này công đức chi khí, đối với không gì không thể Mệnh Huyền mà nói, thuận tay có thể sáng tạo, hoặc là trực tiếp đối với thiên đạo đòi lấy cũng có thể. Chúng ta trước ở chỗ này ở một đoạn thời gian, đến khi Thương Hiệt sáng tạo ra văn tự sau đó, rời đi, hắn có thể đủ sáng tạo ra văn tự sao? Đối với Thương Hiệt năng lực, tinh vệ có chút hoài nghi, chính là một con heo, đạt được tân hoa từ điển, về sau, đều có thể sáng tạo ra văn tự, huống vốn chính là đại hiền Thương Hiệt, nếu như Thương Hiệt thực sự sáng tạo không ra văn tự, Mệnh Huyền mới sẽ kỳ quái đâu, mà Thương Hiệt, lúc này đã triệt 15 cuối cùng đắm chìm trong chính mình thế giới, trừ ăn cơm. Còn có nghỉ ngơi ngắn ngủi, những thời gian khác toàn bộ đều ở lật xem tân hoa từ điển. Không hổ là tiên thư, phía trên này ghi lại tự thể, so với ta chế tạo ra thật tốt hơn nhiều. Văn tự đơn giản, đồng thời thông tục dễ hiểu, thích hợp nhất chúng ta nhân tộc. Thương Hiệt càng xem càng hoan hỉ, cuối cùng thậm chí đi ngủ cũng không muốn ngủ, thời khắc đều ở đây nghiên cứu tân hoa từ điển, đồng thời thỉnh thoảng còn lẩm bẩm. Cái này ở bộ lạc trong mắt tất cả mọi người, Thương Hiệt là triệt để điên rồi, mà Thương Hiệt cũng đích xác điên rồi. Vì nghiên cứu tân hoa từ điển, thường thường 7-8 ngày không ngủ được, có đôi khi thậm chí ngay cả cơm cũng sẽ không đi ăn. Đồng thời trong đầu hắn cấu tứ cũng đang không ngừng hoàn thiện. Ở Thương Hiệt tạo tự thời điểm, Hiên Viên cùng Si Vưu cũng rốt cục khai chiến. Si Vưu xuất lĩnh chính mình 81 cái huynh đệ, hợp thành cửu cửu địa sát đại trận, hướng về Hiên Viên phát động công kích. Cái này cửu cửu địa sát đại trận có thể triệu hoán địa sát chi khí, làm cho toàn bộ chiến trường đều bị sát khí khói đen che phủ, làm cho Hiên Viên bọn họ không riêng không phân rõ phương hướng, còn có thể một không phải cẩn thận liền sát khí vào cơ thể, đồng thời còn có thể lấy sát khí ngưng tụ ra một cái cự nhân. Người khổng lồ này thực lực rất mạnh, liền Tiệt giáo cùng Xiển giáo cũng không làm gì được người khổng lồ này, ngược lại thụ thương không nhẹ. Cái này trận pháp nhưng là ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, bị Si Vưu ứng thiên nói đẩy diễn xuất tới, cho dù không cách nào cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận so sánh với, bất quá phóng nhãn hồng hoang bên trong, cũng tuyệt đối là một cái cao cấp đại trận, người bình thường căn bản không đối phó được. Này thời Hiên Viên đại doanh bên trong, mọi người đều là trầm mặc không nói, thập nhị kim tiên đều là bị thương thế, vẻ mặt đen nhánh ngồi ở chỗ kia. Các người Tiệt giáo có phải hay không ra người không xuất lực a? Quảng Thành Tử âm dương quái khí nói rằng, Quảng Thành Tử, ngươi đừng có hơi quá đáng, nếu như không phải ngươi tham công liều lĩnh, chúng ta như thế nào sẽ bị Vu tộc mai phục? Đa Bảo bộ mặt tức giận nói rằng, Đa Bảo là gần đây mới tới, đồng thời còn mang cùng với chính mình rất nhiều sư đệ sư muội. Ở Thông Thiên nhìn, ngược lại đã đắc tội Nguyên Thủy, vậy không bằng đắc tội tàn nhẫn một ít, bị đệ tử của mình toàn bộ từ Tây Cực thế giới triệu hồi tới. sau đó phái đến nơi này, liền Tây Phương hai người, cũng phái đệ tử qua đây, muốn ở Nguyên Thủy trên người cắn một cái thịt. Điều này làm cho Nguyên Thủy mặt đen không gì sánh được. Nếu như bàn cổ phiên nơi tay, hắn Nguyên Thủy tuyệt đối sẽ đánh đến cửa đi. Lão tử nhìn thấy tình cảnh này, cũng đem đệ tử duy nhất Huyền Đô phái tới, làm cho Nguyên Thủy khuôn mặt càng thêm âm trầm, đều coi hắn là làm trái hồng mềm. Đối với cái kia Tam Phương Đại Thiên Thế Giới, liền Tây Phương Giáo cũng bỏ qua. Dù sao ba cái kia Đại Thiên Thế Giới không có mỡ gì, có thứ tốt bọn họ cũng đoạt không qua. Còn như truyền lại đạo thống, người phương Tây đều sắp bị giết sạch, bọn họ còn truyền cái giám đạo thống. Hơn nữa Tây Phương Giáo còn tổn thất một thiên tài đệ tử. May mà trực tiếp lui ra ngoài, lão tử phái đi 50 đại la kim tiên, càng là một cái cũng không có còn lại, toàn bộ chết ở bên trong. Cũng may đều là tùy tiện tìm, chính là chết hết, lão tử tối đa nhức nhối một cái cửu chuyển kim đan, thiên đình thái bạch kim tinh, còn có một chút tán tu, toàn bộ tất cả đi ra, bên trong còn lại đều là nội tình cường đại đại tộc. Bọn họ đã không cách nào nhúng tay, những thứ này tạm thời không đề cập tới. Hiện tại tứ giáo đệ tử, nhưng là toàn bộ đều ở Hiên Viên dưới trướng, cho nên lẫn nhau giữa mâu thuẫn đều là không nhỏ, nhất là xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn, đã trực tiếp đưa lên đến trên mặt nổi mặt, chỉ cần đụng tới sau đó, tuyệt đối đều là châm chọc khiêu khích. Huyền Đô lựa chọn trung lập, ngồi xem xiển giáo cùng tiệt giáo tranh đấu, Tây Phương Giáo căn bản cũng không có quyền phát biểu. Bởi vì bất kể là xiển giáo, vẫn là tiệt giáo, đều là nhằm vào Tây Phương Giáo. Điều này làm cho Di Lặc tức giận phi thường, cho rằng Đông Phương Giáo phái thật không phải thứ gì. Bọn họ đường xa mà đến, ngươi không chào đón coi như, lại còn khắp nơi xa lánh chúng ta. Các vị đừng có đả thương hòa khí, nhân hoàng nhưng vẫn là ở chỗ này ngồi đâu. Di Lặc nhìn như hảo tâm khuyên giải nói, nhìn thượng thủ Hiên Viên mặt trầm như nước, Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo toàn bộ hận hận nhìn thoáng qua Di Lặc, rất muốn ở Di Lặc cái kia cười híp mắt trên mặt đánh một quyền. Chư vị, chúng ta đã cùng Si Vưu đại chiến cửu tràng, cũng thất bại cửu tràng, hiện tại nếu như vẫn còn ở lục đục với nhau, như thế nào đánh bại Cửu Lê bộ lạc? Hiên Viên thở một hơi thật dài nói rằng, Hiên Viên cũng là mệt mỏi, mỗi lần chiến đấu hắn đều muốn ngăn trở Si Vưu, còn muốn vuốt lên trong nhân tộc bộ mâu thuẫn, kết quả hắn lão sư còn cả ngày cùng tiệt giáo lục đục với nhau. Hắn còn muốn từ đó điều hòa, có đôi khi 760, Hiên Viên cũng không muốn làm cái này nhân loại hoàng, đối với Quảng Thành Tử người lão sư này. Hiên Viên cũng là không lời có thể nói, nội chiến mãnh như hổ, ngoại chiến kinh sợ như cẩu, chỉ có thể như vật tỷ dụ hắn. Không biết các ngươi còn có bực nào ý kiến hay? Hiện tại trong nhân tộc bộ phận đều có thanh âm không hòa hài truyền đến. Ta cũng mau muốn trấn nhiếp không nổi. Phụ hoàng yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp phụ hoàng đại phá Cửu Lê bộ lạc. Hiên Viên nữ nhi nữ bạt nói rằng, lúc này nữ bạt đã bị sói lưu lại tàn hồn xâm lấn, biến thành đất cằn ngàn dặm hạn bạt, từ một cái đại mỹ nữ, biến thành một cái quái vật. Nhìn nữ bạt bộ dạng, Hiên Viên đáy lòng cũng không chịu nổi, cũng may nữ bạt tâm lý kiên cường, cũng không có bị đả kích đến. Tương phản nữ bạt dựa vào trở thành cương thi sau đó, lấy được thực lực cường đại, hết sức trợ giúp Hiên Viên đối kháng Cửu Lê bộ lạc, lập được chiến công hiển hách. Nữ nhi có lòng, nhưng là muốn phá hỏng Cửu Lê bộ lạc, khó, khó a. Hiên Viên lắc đầu, những năm này liên chiến liên bại, chính là Hiên Viên cái này nhân loại hoàng, cũng bị tỏa thương nhuệ khí, đồ nhi chính là thiên định nhân hoàng, cuối cùng sẽ đánh bại Si Vưu. Tạm lại yên tâm đi. Quảng Thành Tử cũng mở miệng cổ vũ sĩ khí. Hiên Viên không nói gì. Bọn họ không biết mình áp lực. Hiện tại Hiên Viên chỉ cầu có thể đánh thắng một trận, vãn hồi mình một chút huy vọng. Nếu không, nhân tộc liền muốn sụp đổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.